Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, lộ ra. Nhìn xem Phó Thải Vi bỗng nhiên biến mất, Triệu Hải Uyên khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa, bận bịu nói, hai vị sư muội, Phó sư tỷ một người sợ là không ổn, chúng ta cùng đi đi, cũng tốt trợ nàng một tay lực lượng. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn một chút nói, người cảm thấy Phó sư tỷ đánh không lại một cái đại thiên ma kia nhưng khó mà nói chắc được. Triệu Hải Uyên trầm giọng nói, hắn đứng chắp tay, lạnh lùng mà nghiêm túc nói, cần Càn Khôn Ngọc mới có thể tìm được đại thiên ma, tuyệt không phải nhân vật bình thường, nhất định là thiên ma bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Tuy nói Phó sư tỷ tu vi cao thâm, có thể chưa hẳn thắng được qua kia đại thiên ma, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đi nhìn xem vì tốt, không nhọc Triệu công tử quan tâm. Tôn Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi Diêu Thiên lâu tâm tư, hận không thể Phó sư tỷ xảy ra ngoài ý muốn, lại cũng uy hiếp không được các ngươi Diêu Thiên lâu, giả dạng làm một bức quan tâm bộ dáng. Triệu Hải Uyên nhíu mày nói, vị cô nương này chớ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta Diêu Thiên lâu còn không về phần như thế hẹp hòi. Đừng nói được các ngươi Diêu Thiên lâu, rất hào phóng giống như. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, vẫn là tỉnh lại đi, thu hồi những này tiểu xảo. Như thế nói đến, các ngươi liền mặc cho Phó sư tỷ một mình mặt đối mặt kia đại thiên ma. Triệu Hải Uyên nhíu mày trầm giọng nói, liền không sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, Phó sư tỷ là đủ, nàng như đều ứng phó không được, chúng ta đi cũng vô dụng. Triệu Hải Uyên trầm giọng nói, đại thiên ma dám lại tới đây, tự có để khí chỗ, huống hồ còn thiên ma giải thể thuật uy hiếp lớn nhất. Tiêu Kỳ than nhẹ một hơi khí, nhẹ giọng nói, Triệu công tử, người như có biện pháp đuổi theo liền đi đi, chúng ta là không có cách nào, muốn đi cũng bất lực, các ngươi đã là đồng môn, chắc hẳn có thể tìm tới nàng. Triệu Hải Uyên nhíu mày bất mãn mà nói, có thể nào không có cách nào, có vô hình sức lực ngăn cách chúng ta cảm ứng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói, chính là ngăn cách Phó sư tỷ cảm ứng loại kia sức lực, trừ phi lấy thêm một khối Càn Khôn Ngọc. Nếu không là không có cách nào, các nàng bằng cảm ứng là có thể tìm tới Sở Ly cùng Phó Thải Vi, nhưng lại không thể áp dụng, bởi vì các nàng cảm ứng là Sở Ly, mà không phải Phó Thải Vi. Thật muốn chạy tới, Phó Thải Vi sau đó tinh tế một suy nghĩ liền có thể ngộ ra tương lai. Sơ hở vô số, tự nhiên liền có thể đoán được Sở Ly thân phận, cái này không thể coi thường. Sẽ cho Sở Ly dẫn tới tai họa ngập đầu. Vì thế, các nàng cho dù lo lắng dị thường, sợ Sở Ly đưa tại Phó Thải Vi tay bên trên, cũng không dám chạy tới nhìn. Tôn Minh Nguyệt phát hiện Vô Thượng Kim Cương có thể cảm ứng được Sở Ly, bận bịu tại Sở Ly trong đầu hỏi, Phó sư tỷ tìm đi qua. Sở Ly đánh giá Phó Thải Vi, tại Tôn Minh Nguyệt trong đầu nói, thủ đoạn thật là lợi hại. Tìm đến đây, đánh không lại liền chạy, nàng ngăn không được ta. Sở Ly minh bạch hai người bọn họ đều đang lo lắng chính mình. Tôn Minh Nguyệt nói, đúng đúng, đánh không lại liền chạy, cắt không thể liều mạng. Phó sư tỷ đối đãi chúng ta không tệ, khác cùng với nàng sinh tử tương kiến. Sở Ly nói, cùng nàng không có thù, tự nhiên sẽ không liều chết. Yên tâm đi, Tôn Minh Nguyệt thở phào. Phó sư tỷ tuyệt học giữ nhà vô cùng nhiều, nhất thiết không thể khinh thường. Minh bạch minh bạch, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ bên tai ẩn ước truyền đến Sở Ly thanh âm, không có hỏi nhiều. Phó Thải Vi đánh giá Sở Ly, nhíu mày nói, người là đến từ thiên ma cảnh. Sở Ly gật gật đầu nói, đúng vậy, phi thiên tông người. Phó Thải Vi hừ nói. Sở Ly nhíu nhíu mày nói, cô nương lại cũng biết phi thiên tông. 12 tướng, chúng ta lại không hiểu rõ thiên ma cảnh, những này nên cũng biết. Phó Thải Vi nhàn nhạt nói, đưa tại chúng ta đỉnh thái hạo đại thiên ma cũng không ít. Liền có các ngươi phi thiên tông thiên ma, đỉnh thái hạo, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm nói, chúng ta Thiên Ma Tông mặc dù đối mặt thiên ngoại thiên cảnh dài rất sâu, nhưng đối với các ngươi đỉnh thái hạo nhưng không hiểu rõ. Thiên ngoại thiên hạng nhất tông, rất thần bí, ngươi tới làm cái gì? Phó Thải Vi nói, một cái trận thần quang kiếm tranh đấu có các ngươi thiên ma cảnh ở trong đó khuấy động a. Không vào được thiên ma cảnh, vậy liền muốn lợi dụng đụng trên đám thiên ma hiểu rõ thiên ma. Dù cho là nói dối cũng có giá trị chỗ. Huống hồ nàng tin tưởng chính mình có thể nhất định đến biết thật giả. Càng quan trọng hơn là nàng đang khôi phục lấy tinh thần của mình. Dù cho có càn khôn ngọc, thì triển bí thuật về sau, nàng tinh thần cũng cực kỳ mỏi mệt. Cần khôi phục một phen mới có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái. Trước mắt cái này đại thiên ma để nàng cảm ứng được uy hiếp. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Cần đến chú ý cẩn thận, miễn cho thuyền lật trong mương. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Chuyện này chúng ta thật đúng là không có tham dự trong đó. Có thể là Atula gây nên a. Thật không có phần của các ngươi. Phó Thải Vi bĩu bĩu môi đỏ, nhàn nhạt nói, các ngươi thế nhưng là cùng Atula sương mù một khí. Sở Ly nói, đây là một hồi hiểu lầm. Hắc, Phó Thải Vi cười lạnh, đại thiên ma vậy mà còn dám làm không dám làm. Sở Ly khoát khoát tay, đem ba thanh bảo kiếm từng cái cắm đến chính mình sau lưng. Yên lặng mà nói, kỳ thật chúng ta thiên ma cảnh đối mặt Atula vô cùng phẫn hận. Bởi vì bọn hắn căn bản không tính là người. Các ngươi thiên ma chính là người. Phó Thải Vi nói. Sở Ly gật gật đầu. Đương nhiên là người. Cùng thiên nhân so sánh. Bất quá là tu luyện tâm pháp khác biệt mà thôi. Atula lại khác. Bọn hắn lãnh huyết tàn nhẫn. Hào vô nhân tính. Cho nên chỉ có thể coi là dã thú. Không thể làm người nhìn. Vậy cũng đúng. Phó Thải Vi nói. Các ngươi không có cùng Atula hợp tác. Sở Ly nói. Chỉ có một tông cùng Atula hợp tác. Thiên Phong Tông. Thiên Ma vì sao muốn cùng Atula liên hợp? Phó Thải Vi nhíu mày nói. Chẳng lẽ lại thật muốn tiêu diệt thiên ngoại thiên cảnh? Sở Ly lắc đầu nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Là vì diệt đi Atula. Hắc. Phó Thải Vi cười lên. Sở Ly nhàn nhạt nói. Các ngươi thiên ngoại thiên khả năng không biết một cái truyền thuyết. Có thể tu luyện thiên ma công Atula. Có thể hủy diệt Atula. Truyền thuyết thôi. Trong thiên hạ không người có thể hủy đi Atula. Phó Thải Vi lắc đầu. Nàng đối với thiên ma cảnh mặc dù không hiểu rõ. Đối mặt Atula nhưng hiểu rất rõ. Bởi vì Atula căn bản không có phức tạp gì tâm tư. Lợi hại chính là thân thể. Chết mà không diệt. Không tăng không giảm, giết thế nào đều giết không hết, cho nên đều có chút tuyệt vọng, chỉ có thể cố gắng giết chết bọn hắn mà suy yếu thực lực. Sở Ly nói, Atula là không thể tu luyện thiên ma công, nếu không sẽ trở nên suy yếu, cho nên thiên ma có thể khắc chế Atula. Chút điểm này các ngươi thiên nhân là không biết a. Ở trong đó nội tình thiên ma khinh thường tại để lộ cho thiên nhân. Hắn đang tốt mượn Phó Thải Vi miệng nói ra. Phó Thải Vi khẽ giật mình. Sở Ly nhàn nhạt nói. Cho nên Atula đối mặt chúng ta thiên ma cũng phi thường kiêng kỵ. Tựa như các ngươi quang minh thắng cảnh có thể khắc chế Atula. Chúng ta thiên ma công đối mặt Atula khắc chế càng mạnh. Còn có như vậy sự tình. Phó Thải Vi nhíu mày. Sở Ly nói. Nhưng chúng ta thiên ma công có thể khắc chế Atula nhưng diệt không xong Atula. Atula nhưng có thể thi triển ngọc nát đá tan thuật diệt đi chúng ta. Cho nên vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, liền muốn tìm tới cái này có thể tu luyện thiên ma công Atula. Tìm được sao? Phó Thải Vi hừ một tiếng. Bán tín bán nghi. Sở Ly trầm ngâm một chút. Chậm rãi gật đầu. Phó Thải Vi kinh ngạc. Thật đúng là tìm được. Sở Ly nói, đại Atula đã tiến vào thiên ma cảnh bắt đầu ám sát. Là muốn ám sát, nhưng thiên ma cảnh không có như vậy dễ dàng tiến vào a. Phó Thải Vi hừ một tiếng nói, Atula có thể vào, có Thiên Phong Tông. Sở Ly nói, vậy các ngươi thiên ma cảnh có thể khoan dung? Không thể, cho nên Thiên Phong Tông sẽ bị thương nặng.